Chương 183, 3 giây cực hạn, hỏa long viêm đạn. Đi cờ lạt còn nẻn trả tờ không chút do dự, tại Hạo Thiên thân ảnh biến mất đồng thời, Hồ Bố Tư liền trực tiếp lui lại lái đi. Hắn mặc dù là trung nhẫn, nhưng đối mặt có thể một quyền oanh bạo mình nhận thuật thể thuật người chơi, cũng không dám ngạnh kháng. Trong lòng của hắn cũng là phi thường kỳ quái, vì cái gì chủ nhanh nhẹn thuộc tính người chơi cũng có lực lượng lớn như vậy, cái này không khoa học. Trong đó nhất định có kỳ quặc, mà lại rất có thể cùng đối phương hai tay bước lên hỏa diễm có quan hệ. Đó là cái gì nhẫn thuật Bành Hồ Bố Tư vừa rời khỏi vài mét, một đôi mang theo liệt diễm, hiện ra cực nóng nhiệt độ cao thép quyền bỗng nhiên từ phía sau hoành kích mà tới. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mà hắn ngay tại lui lại bên trong, căn bản là không kịp cải biến tư thế đi né tránh cái này nhanh như thiểm điện quyền kích. Xoạt xoạt đại lượng bị nghiền nát mảnh gỗ vụn tứ tán bay múa, trên không trung càng là trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành điểm điểm bụi bay, theo gió phiêu tán. Thế thân thuật Hạo Thiên nhướng mày, cái này Hồ Bố Tư không hổ là trung nhẫn cấp bậc người chơi, ý thức chiến đấu cũng là không yếu, mới lui lại bất quá là che giấu hai mắt người, chân chính tránh né thủ đoạn hẳn là thế thân thuật. Ở kiếp trước, hắn thân là ảnh cấp người chơi, tuy nói không phải cái gì quyết định cao thủ, nhưng ý thức chiến đấu cũng là toàn vẹn không yếu, tại nhìn thấy mảnh gỗ vụn trong nháy mắt Hạo Thiên nghĩ đến đối phương chiến thuật thủ đoạn. Hư né tránh sau khi thành công, chính là tìm kiếm khe hở phản kích. Một diệp toàn phong một kích không có kết quả, Hạo Thiên trên mặt đất hung hăng đập mạnh, chân phải bắn lên, thân hình đống nhiên xoay tròn, trực tiếp đánh ra một diệp toàn phong. Một diệp toàn phong nhanh chóng xoay tròn đặc tính, nhưng nói là toàn phương vị thủ đoạn công kích, cũng có thể nói là một loại phòng ngự hình thủ đoạn công kích. Quả nhiên, ngay tại Hạo Thiên đánh ra một diệp toàn phong một giây sau, ở bên người hắn trong nháy mắt bắn vụt tới vài thanh phi tiêu. Mà lại trong đó một thanh phi tiêu phía trên còn dính bám vào một chương màu trắng hoa văn phụ chú. Lại là khởi bạo phù đã nếm qua một lần khởi bạo phù thua thiệt hắn cũng sớm đã có phòng bị. Ngay tại đá bay phi tiêu về sau, Hạo Thiên liền trực tiếp trên mặt đất hung hăng vỗ, thổ độn thổ lưu bích oanh tường đất đang chấn động bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng lúc đó, kia bị đá bay đến giữa không trung phi tiêu đống nhiên bạo tạc, lập tức một trận đả kích cường liệt gợn sóng trong nháy mắt đánh tới. Bị tường đất đều ngăn cách, nhưng tường đất cũng trực tiếp rách ra ra. Thổ lưu bích kỹ năng đẳng cấp quá thấp, đã không thể trong chiến đấu đưa đến rất mấu chốt phòng ngự tác dụng. Vừa rồi nếu không phải khởi bạo phù bị đá bay, tại phụ cận bạo tạc, đoán chừng tường đất sớm đã bị nổ bay. Lại còn biết nhẫn thuật Hồ Bố Tư ở phía xa âm thầm cảnh giác lên, trong lòng đã đem Hạo Thiên coi là một gã ngang cấp đối thủ. Mới hắn xuất thủ thế nhưng là nhanh đến mức cực hạn. Cơ hồ là tại thế thân thuật bị đánh nổ đồng thời liền quang phi tiêu tới, nhưng hắn không nghĩ tới, phản ứng của đối phương tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Còn tốt, hắn nhận thuật kỹ năng cũng không cao, nếu không kia thổ lưu bích cũng sẽ không chịu nổi một kích như vậy. Hồ Bố Tư lại nhìn sang ngay tại tầng tầng vỡ vụn tường đất, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Hạo Thiên ý thức chiến đấu cùng quỷ dị thể thuật, để hắn không dám tùy tiện cận thân, chỉ có thể khai thác tấn công từ xa. Nhưng nếu như đối phương cũng sẽ sử dụng không kém nhẫn thuật, vậy liền khó giải quyết. Hắn mới vừa rồi cùng Dạ Vũ một trận chiến tuy nói thủ thắng, nhưng là cũng tiêu hao không ít trả cờ dạ, bây giờ tuy có còn thừa, nhưng đã không nhiều, đã không thể tiếp tục sử dụng tiêu hao thủ đoạn. Đã như vậy, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Hồ Bố Tư bỗng nhiên bắn người mà lên, lấp lóe đến giữa không trung, thủ ấn cũng trong cùng một lúc hoàn thành. Hỏa độn hỏa long viêm đạn cấp B nhẫn thuật. Từ trong miệng phun ra cực kỳ cường lực đại hỏa cầu nhẫn thuật, thuộc về hỏa độn nhẫn thuật bên trong cao giai nhẫn thuật, ban đầu uy lực có thể đem hồ nước trong nháy mắt bốc hơi, theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên, nhẫn thuật uy lực cũng sẽ dần dần tăng cường. Bố Tư ngực đống nhiên nô lên, trong nháy mắt làm lớn ra gấp 2 có thừa, nhìn qua tựa như là một đầu ngay tại đấm ngực đại tinh tinh. Một giây sau, trong miệng lập tức phun ra bàng bạc kinh khủng hỏa diễm, phạm vi công kích cực lớn. Phun ra về sau cơ hồ là chiếm cứ đầy trời trời cao, phảng phất ngay cả trời cũng bị ngọn lửa cho che giấu đi, bốn phía nhiệt độ lên cao không ngừng, ánh lửa đi tới chỗ, liền liền trên đất tường đất mặt đất cũng nứt ra từng đạo khe hở. Là hỏa long viêm đạn, Hồ Bố Tư đoàn trưởng vậy mà sử xuất chiêu này, cùng hắn quyết đấu tên kia là ai hỏa long này viêm đạn thế nhưng là Hồ Bố Tư đoàn trưởng mạnh nhất nhẫn thuật, mà lại hỏa độn thuật cùng thủy độn thuật không giống, không cần cái gì đặc thù hoàn cảnh. Chỉ cần có đầy đủ trả cờ dạ liền có thể thi triển. Tên kia chết chắc, ta lần trước tại chủ thế giới nhìn thấy qua đoàn trưởng sử xuất chiêu này trực tiếp đem một gã trung nhẫn cấp bậc nhân vật trong kịch bản cho hóa thành cho tàn, một điểm xương cốt đều không có còn lại. Đầy trời thế lửa lập tức đưa tới phụ cận người chơi chú ý, những cái kia đi theo hồ bố tư người tại nhìn thấy cái này thanh thế thật lớn thế lửa lúc, lập tức kích động không thôi, chiến ý càng mạnh. Mà những cái kia quân đội binh sĩ trước đó bởi vì bá giả vô song cùng Diệp Ẩn gia nhập hơi có một kia phản kích tình thế, bây giờ lại lần nữa lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nhưng ánh mắt tuyệt vọng bên trong còn có một tia kiên quyết. Kia là thân là chính thống quân nhân một cô bướng bình ý, là đến chết cũng sẽ không lùi bước, cũng sẽ không lâm trận trốn tránh ngông nghênh. Tinh trung báo quốc này ra ngựa bọc thây còn hạo huynh đệ bá giả vô song một đao chém vỡ xung kích tới con nước, thân hình rút lui ở giữa nhìn thoáng qua chỗ kia tại thế lửa phía dưới cô số không thân ảnh, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Thần ánh mắt lấp lóe, nguyên bản không có chút rung động nào trên mặt cũng treo lên một tia lo lắng, hẳn là đón đỡ được ga lại là hỏa long viêm đạn, đây chính là trung nhẫn cấp người chơi thực lực a. Bất quá cảm giác cùng Tống Thiên kém rất nhiều, A Hạo Thiên đứng tại đầy trời thế lửa phía dưới, toàn vẹn không sợ. Hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật chưa đủ, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật liên tiếp phóng xuất ra ba đạo phượng tiên hỏa, thể nội hỏa thuộc tính trả cờ dạ đã gần như bão hỏa, nếu như tiếp tục điệp ra xuống dưới đoán chừng kinh lạc liền muốn bạo điệu. Trước mắt thân thể thừa nhận cực hạn chính là 3 lần phượng tiên hỏa thuộc tính trả cờ dạ cùng loại nhận thuật thuộc tính trả cờ dạ là giống nhau như lúc, cho nên có thể tương hỗ điệp ra, sinh ra càng thêm mãnh liệt thuộc tính thực chất hóa. Trên trời, thế lửa đầy trời quét sạch, toàn vẹn xung kích mà xuống. Trên mặt đất, liệt diễm bỗng nhiên dâng lên, đem Hạo Thiên toàn bộ thân thể bao khỏa ở bên trong. 3 giây 3 lần điệp ra về sau, có thể tiếp tục 3 giây trong nháy mắt. Hạo Thiên hai chân trên mặt đất hung hăng đập mạnh, vốn là khô nước mặt đất lập tức vỡ vụn ra, đất đá nổ tung. Mà thân thể của hắn cũng tại kia cố đạp lực phía dưới, thoáng như đạn pháo trực tiếp hướng cuốn tới hỏa long viêm đạn vọt tới. Kia là trạ cờ dạ hoạt tính hóa đang ở tại giữa không trung hồ bố tư nhìn thấy kia toàn thân bốc lên liệt diễm, khí thế trùng thiên thân ảnh, nội tâm bỗng nhiên chấn động. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng 2 giây phốc Hạo Thiên nhất cử xông vào trong ngọn lửa. Tại liệt diễm bọc vào, kia hỏa long viêm đạn chỗ kích phát ra đến có thể trong nháy mắt hòa tan kim thiết mãnh liệt nhiệt độ cao trực tiếp bị ngăn cách lái đi, không chút nào có thể chui vào trong đó. Người đăng, giải hóa mạ đạ.